Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, khôi phục ký ức. An Ninh ký túc xá hành lang, nương theo lấy áo bào trắng thiếu niên đến, tại chỗ trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, thẳng đến một hồi lâu về sau, mới có từng ly từng tí thanh âm yếu ớt vang lên. Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Nhìn qua trước mắt, nếu như chiến thần đồng dạng oai hùng dáng lâm Trần Minh, trước đó làm Dương An Tĩnh hai người mở cửa cao gầy nữ sinh thử thăm dò mở miệng nói ra. Nhưng mà đối với nàng, Trần Minh nhưng không có đáp lại, chỉ là nhìn chòng chọc vào Dương An Tĩnh trước ngực dây chuyền. Tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt nhìn chăm chú, tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, sợi dây chuyền kia bên trên chậm rãi tản mát ra điểm điểm màu vàng quang huy. Mà ở trận người lại phảng phất nhìn không thấy, chỉ có Trần Minh rõ ràng trông thấy. Một cỗ cảm giác ấm áp từ toàn thân đánh tới, trong phút chốc phun lên toàn thân các nơi. Cảm thụ được loại cảm giác này, Trần Minh theo bản năng nhấc nhấc tay. Sau đó trước mắt ánh sáng màu vàng óng nháy mắt bị dẫn dắt mà đến, trực tiếp tràn vào trên người hắn. Oanh, từng màn ký ức hình tượng bắt đầu quay lại, trong đó đã có đời trước thân là học sinh bình thường kinh lịch, cũng có mang chỗ đại càn lúc trải qua lần lượt đại chiến. Tại lúc này ký ức toàn bộ mãnh liệt mà lên, để Trần Minh trong đầu truyền đến một cỗ phảng phất xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức cảm giác. Ta là Trần Minh, loáng thoáng ở giữa, trong lòng của hắn dâng lên một loại hiểu ra, chỉ là còn kém mấu chốt nhất một điểm, ký ức chỗ sâu còn mang theo chút mông lung, để hắn có loại không trên không dưới cảm giác, cơ hồ muốn điên. Tiểu Minh, một tiếng la lên đánh vỡ yên lặng. Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước, vừa vặn cùng một đạo mang theo lo lắng, quan tâm cảm xúc đôi mắt đối đầu. Ta không sao. Lập tức, hắn lắc đầu, nhìn xem Dương An Tĩnh trên thân cái kia đã mất đi ánh sáng màu vàng óng dây chuyền. Mở miệng như thế nói, một trận ông ông tác hưởng thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Thanh âm nghe vào 10 phần vang dội. Nghe thấy thanh âm, cao gầy nữ hài biến sắc, vội vàng đi đến trước cửa sổ, kéo lên một cái màn cửa, gió lạnh gào thét lên thổi qua, thổi lên mọi người tại đây ống tay áo, cũng làm cho mọi người tại đây tâm mát đến đáy cốc. Chỉ thấy tại lầu ký túc xá bên ngoài, một đầu lại một đầu cao mấy mét dị nguyên sinh vật đang từ từ bò đến. Giờ khắc này tựa hồ cảm nhận được cái gì, cực kỳ thống nhất hướng về loại túc xá này trong lầu bò qua tới. Làm sao có thể nhiều như vậy? Nhìn trước mắt một màn này, cao gầy nữ hài hít sâu một hơi, có chút không dám tin nói ra. Tất cả đều là tinh anh cấp, dị nguyên sinh vật đột phá phong tỏa. Loại chuyện này mặc dù năm gần đây phát sinh càng ngày càng nhiều, nhưng đồng dạng đều là phát sinh ở một số người miệng thưa thớt, lại vũ lực yếu kém địa phương, giống như là Phong Nam thành phố loại này thành phố lớn bị đột phá ví dụ không phải là không có, nhưng lại cực ít cực ít. Bị đột phá phong tỏa cũng là thôi, nhưng trước mắt cái này từng đống dị nguyên sinh vật, tại về số lượng đã đạt tới kinh khủng tình trạng, bình thường đột phá phong tỏa, làm sao cũng không có khả năng để nhiều như vậy dị nguyên sinh vật đồng thời giáng lâm. Chỉ sợ xảy ra chuyện. Hiểu một chút nội tình tin tức, tại nhìn thấy nhiều như vậy dị nguyên sinh vật một khắc này, cao gầy nữ sinh liền trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được sự tình không giống bình thường. Sau đó, nàng yên lặng nhìn về phía Trần Minh, bất luận tình huống cụ thể như thế nào, nhưng tại lập tức, đối mặt loại tình huống này, các nàng có khả năng dựa vào, cũng chỉ có cái này một vị nhìn qua thần bí cường đại võ giả. Chỉ là, đối với vị võ giả này có thể ngăn trở hay không những thứ này dị nguyên sinh vật, nàng nhưng không có mảy may lòng tin. Tinh anh cấp dị nguyên sinh vật không phải bao lớn rau. tại thường ngày tình huống, mỗi một đầu tinh anh cấp dị nguyên sinh vật một khi xuất hiện, cũng phải cần phái người rảo sát, dùng đặc biệt nhằm vào dị nguyên sinh vật khai thác vũ khí tập kích, mới có thể đem xử lý. Thiếu niên ở trước mắt trước đây có thể tùy tiện xử lý vài đầu dị nguyên sinh vật. Thực lực tất nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng dù là như thế, đối mặt trước mắt gần đây trăm đầu tinh anh cấp dị nguyên sinh vật, đồng dạng phần thắng xa vời. Tiểu Minh, không bằng chúng ta chạy đi. Hạ Mộng ôm đồm lấy Trần Minh ống tay áo, nhìn xem bên ngoài dần dần bao vây lại rất nhiều quái vật sắc mặt khó coi. Sau một hồi lâu mới phun ra một câu như vậy. Không cần, đứng tại chỗ, Trần Minh nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Khôi phục bộ phận ký ức về sau, hình dạng của hắn nhìn qua bình thường rất nhiều. Đối mặt một chút tình huống cũng có thể có phán đoán của mình. Tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng không biết vì cái gì, Trần Minh lại theo bản năng cảm giác những vật này cũng bất quá chính là như vậy. Tựa hồ hắn đã từng cùng so cái này khủng bố rất nhiều lần đồ vật kịch chiến qua rất nhiều lần. Đứng tại chỗ, ở chung quanh tầm mắt của mọi người nhìn chăm chú, hắn chậm rãi đi về phía trước. Nhàn nhạt nguyên khí bắt đầu ngưng tụ mà lên, từng ly từng tí gió đang ngưng tụ, từng giờ từng phút tụ tập, cuối cùng đang lặng lẽ trong im lặng chậm rãi hội tụ thành một mảnh đại thế, chậm rãi về phía trước ép tới. Thời gian tại lúc này phảng phất đứng im, trước mắt hình tượng bắt đầu một tấc bị bóc ra ra, dường như cổ lão phim đen trắng. Chỉ để lại đơn giản nhất đen trắng hình tượng, tại cái này một mảnh trong yên tĩnh. Sau một khắc, Trần Minh vung ra một quyền, trong một chớp mắt, bàng bạc khí huyết lao nhanh mà đi, giống như nộ long xông về phía trước, tại nguyên chỗ cuốn lên một tầng lại một tầng khổng lồ khí áp, tại nguyên chỗ kiến tạo thành một mảnh kinh khủng tràng diện. Quyền phong chưa rơi, trùng điệp khí áp tại nguyên chỗ nổi lên từng đạo phong bạo, dường như như vòi rồng tại nguyên chỗ gào thét mà lên, càn quét khắp nơi bát phương một mảnh hạt bụi nhỏ hạt, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà lên. Cuồng phong gào thét, nộ long điên cuồng, ngắn ngủi một quyền bên trong, ngàn vạn đạo khủng bố quyền ảnh gào thét về phía trước. Xem bộ dáng này không giống như là ra một quyền, cũng là tại chớp mắt bên trong đánh ra hơn vạn quyền. Nhìn qua trước mắt một màn này, Dương An Tĩnh bọn người mở to hai mắt. Tại tầm mắt của các nàng nhìn kỹ giữa, trước mắt trên đường chân trời, chậm rãi vô biên quyền ảnh tại gào thét hiện lên, bá mạch vô song khí tức quét ngang hết thảy, sau đó trực tiếp mà rơi. Tràng cảnh chi tráng xem, khí thế của nó bá mạnh, so với hết thảy lưu tinh say rơi, núi lửa bộc phát tình cảnh còn muốn hùng vĩ bàng hoàng. Tại chỗ, chu vi quấn mà đến dị nguyên sinh vật dồn dập cứng đờ, tựa như là bị người thi định thân thuật, toàn bộ thân hình giống như là cái pho tượng đồng dạng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nhưng mà sau một khắc, một chiếc lao nhanh quyền phong gào thét mà đến, trực tiếp phịch một tiếng phát ra từng đợt trầm đục, đem những thứ này dị nguyên sinh vật trong cùng một lúc đánh nát. Làm xong những thứ này, Trần Minh cũng không có dừng lại, khẽ ngẩng đầu, lãnh mâu nhìn về phía phương xa. Tại linh giác của hắn cảm ứng bên trong, nương theo lấy hắn đem những thứ này dị nguyên sinh vật trong cùng một lúc đánh nát. Tại cách đó không xa địa phương, một cỗ khổng lồ khí tức ngay tại gào thét mà lên. Một đạo ý chí tràn ngập nổi giận ý vị, ngay tại điên cuồng chạy tới nơi đây. Cảm thụ được một màn này, Trần Minh không có sợ hãi, không có sợ hãi, đồng dạng không có hưng phấn cùng kích động, chỉ là thân thể có chút về phía trước, sau đó một khắc rời đi tại chỗ ký túc xá cao ốc. Thân ảnh xuất hiện ở trường học trên bãi tập, rộng rãi trên bãi tập cũng không có một bóng người, chỉ có từng cỗ bị gặm ăn thi thể lưu lại, bí mật mang theo từng ly từng tí mùi máu tanh tản mạn ra. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn chăm chú lên phương xa. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, xa xa màn trời cuối cùng, một điểm màu đen mây đen bắt đầu nổi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.